sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 4, góc truyện audio.com, tưởng tượng tốt đẹp biết bao, còn hiện thực thì thương đau biết mấy. Khi Lạc Duẫn Trần chống cái thân như muốn vụn, thật cẩn thận tránh đi sự khó chịu truyền đến từ phía sau lết xuống giường, sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất. Hắn lại muốn làm một con cá muối, cũng thầm đem Quý Quy Hàn ra mắng 180 lần. Muốn ta giúp ngươi sao? Bạch Phượng Hoàn nhìn hắn bỏ như run trên mặt đất, thật sự nhìn không được. Ngươi, liền ngươi, Lạc Duẫn Trần nhìn Bạch Phượng Hoàn không có tay chân lại còn ngắn, trong mắt khinh miệt giật đầy đất, giữ chút sức lực đi, nói không chừng khi nào đó ta còn muốn nhờ ngươi đưa tin cho ta đâu. Ngoạc kép, Bạch Phượng Hoàn, ngoạc kép, chờ dần dần thích ứng đau nhức trên người sau, Lạc Duẫn Trần mới chống mép giường đứng lên, bây giờ hắn chân mềm cũng không nổi, hắn chỉ có thể như cụ già nương mép giường đi bước một tới, muốn chạy đến ven tường để vị. Kết quả mới vừa đi được vài bước cửa phòng bỗng nhiên bị gõ vang lên. Hắn sợ tới mức cả người đều cứng, một bước không khống chế tốt lại đặt mông ngồi trở lại trên giường, đau đến mặt đều vặn vẹo. Không chờ hắn đáp ứng, ngoài cửa đã có người đẩy cửa vào được, ba trắng một đen, Quý Quy Hàn đứng giữa quả nhiên không hợp nhau đến mức Lạc Duẫn Trần muốn đem hắn đá ra. Sư tôn, người đứng đầu hướng Lạc Duẫn Trần trên giường khom lưng, mặt ba người khác liền cũng làm theo. Lạc Duẫn Trần không nghĩ cũng có thể đoán được trước mắt ước chừng chính là bốn thân truyền đồ đệ của hắn, nhưng hiện tại giải thích không rõ ràng lắm, lại sợ lòi, đành phải nhàn nhạt mà ân một tiếng, duy trì một chút lạnh lùng cao lãnh. Sư tôn hôm nay một ngày đều ở trong phòng, ta cùng sư đệ lo lắng sư tôn, liền đến xem. Người đứng đầu nói xong ngẩng đầu lên, lộ ra kia gương mặt mi thanh mục tú, một đôi mắt thanh triệt nhìn Lạc Duẫn Trần có điểm chột dạ, hắn nghĩ người này đại khái chính là Vũ Quy Thanh. Đối mặt với cặp mắt kia, hắn đành phải rời mắt tránh đi, lại đụng phải đôi mắt mang ý cười của Quý Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần hiện tại cũng không thể đánh hắn, chỉ có thể tàn nhẫn liếc mắt chừng hắn một cái, xem như vì thảm trạng hiện tại của chính mình tỏ vẻ bất bình. Nhưng Quý Quy Hàn lại rõ ràng càng vui vẻ, mở miệng nói. Sư tôn có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Ngoạc kép, Lạc Duẫn Trần chạy nhanh lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ, lại gật đầu. Vũ Quy Thanh nghe vậy trên mặt có vẻ lo lắng tới, lại không nhúc nhích chỉ là hỏi. Đệ tử có thể làm gì để giúp đỡ người? Ngoạc kép, vấn đề này, Lạc Duẫn Trần không biết trả lời như thế nào, cũng không thể dùng dao mổ trâu giết gà. Đúng không, đây là điều hắn đang lo lắng nhất. Tiểu đồ đệ đứng sau cũng ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Lạc Duẫn Trần một chút, sau đó nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói. Sắc mặt sư tôn nhìn qua không tốt, ngoạc kép, sư tôn là bị bệnh. Ý cười trên mặt Quý Quy Hàn càng tăng lên, thanh âm hơi đè thấp tựa như đêm qua hắn bám vào bên tai Lạc Duẫn Trần một lần kêu hắn, ngữ khí lại là cung cung kính kính, nếu có cái gì đệ tử có thể giúp đỡ ngay, còn thỉnh sư tôn phân phó. Ngoạc kép, không, Lạc Duẫn Trần há miệng thở dốc thanh âm ách đến không được, nhìn mặt ba người kia lộ vẻ cổ quái, hắn mới nhớ tới chính mình còn khàn giọng. Nhưng hắn đã nói, mẹ ơi làm sao đây? Sư tôn, Vũ Quy Thanh nói chuyện mơ hồ. Góc truyện audio.com, ngài, không có việc gì đi. Ngoạc kép, ta, Lạc Duẫn Trần ngữ khí cũng mơ hồ, có việc à? Ngoạc kép, đầu óc Lạc Duẫn Trần bay nhanh chuyển động, đôi mắt rất nhiều lần đều nhịn không được nhìn về phía một bên Bạch Phượng Hoàn, nhưng nó chỉ là ngồi xổm kia trải vuốt ông chim, làm bộ chính mình chi là con chim nhỏ không biết gì. Bốn đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Duẫn Trần, tuy rằng bên trong trà trộn vào một cái xem diễn, nhưng vẫn là làm sau lưng Lạc Duẫn Trần nổi lên một tầng mồ hôi hơi mỏng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Bạch Phượng Hoàn đã nói, bắt đầu tự hỏi nếu nói thực ra cũng không chắc giả mạo đại lão sẽ bị trừng phạt như thế nào. Rốt cuộc Lạc Duẫn Trần là khẳng định đã biến mất kia bọn họ sẽ mang mình ra làm gì? Nháy mắt ở trong đầu trồi lên mãn thanh 10 đại khổ hình, Lạc Duẫn Trần nguyên bản muốn thành thật công đạo cùng hiện trường lừa gạt, không chút do dự lựa chọn cái phía sau, mày nhăn lại, che lại ngực dùng thanh âm ách đến có điểm sai lệch nói. Ta bị thương, bị nội thương rất nặng. Ngoạc kép, Bạch Phượng Hoàn, ngoạc kép, Quý Quy Hàn, ngoạc kép, ba người còn lại, ngoạc kép, ngày hôm qua không phải còn tốt sao? Trên mặt Vũ Quy Thanh tất cả đều là không thể tin tưởng, trên mặt như lộ ra ba dấu chấm hỏi, cư nhiên có người có thể đả thương ngài, này, rốt cuộc là ai? Chuyện khi nào, ngoạc kép, Lạc Duẫn Trần nhìn thoáng qua vẻ mặt xem kịch vui của đầu sỏ gây tội, lại nghĩ nghĩ đến hậu quả khi hắn nói ra, cắn răng bỏ ánh mắt qua một bên, chỉ hướng Bạch Phượng Hoàn bên cạnh nói. Là nó, ngoạc kép, Bạch Phượng Hoàn còn trải vuốt lông chim. Ngoạc kép, cơ hồ là nháy mắt Bạch Phượng Hoàn liền thu được 6 ánh mắt mang theo sát ý, sợ tới mức quên cách bay, hai cái chân nhỏ ngắn nhỏ liền chạy hướng phía sau Lạc Duẫn Trần. Không, không phải nó làm, Lạc Duẫn Trần chạy nhanh giải thích nói ta là vì cứu nó, đối, vì cứu nó. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghe vậy thu hồi ánh mắt nhưng mày như cũ nhíu chặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, nó là một con ếch huyền phượng. Lạc Duẫn Trần vừa nghĩ vừa nói, hắn bỗng nhiên phát hiện bẻ cong loại sự tình này vẫn hơi có khó khăn, phượng hoàng nhất tộc từ xưa liền không phải phàm vật, huyền phượng càng là hy hữu. Ngoặc kép, nhưng, một tiểu đồ đệ nhịn không được lên tiếng, cuối cùng lại cảm thấy không thích hợp, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Lạc Duẫn Trần, thấy hắn gật đầu mới tiếp tục nói, nhưng nó là màu trắng. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, kia không phải, Lạc Duẫn Trần nghĩ nghĩ, càng hy hữu sao? Ngoặc kép, tiểu đồ đệ vừa nghe lập tức gật đầu. Sư tôn nói đúng, ngoặc kép, ta biết nó có một kiếp liền muốn làm chuyện tốt, Lạc Duẫn Trần lúc này mới tiếp tục nói, ngày hôm qua liền đi ra ngoài tìm nó, vừa lúc thấy nó bị một con hung thú màu đen bắt lấy, ta liền cùng con mãnh thú kia chiến mấy hiệp. Hắn đem hai chữ, hung thú, gằn nặng Quý Quy Hàn cũng nghe ra tới, ý cười khóe miệng đều mau tràn ra tới, nhưng những người khác nghe không hiểu, tiểu đồ đệ thậm chí còn vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn, nói. Ta biết, sư tôn nhất định thắng. Ngoặc kép, nếu không sao ta làm sư tôn được. Lạc Duẫn Trần rất muốn khóc nhưng là không thể, sư tôn của bọn họ vừa cao lãnh vừa trâu bò, tất nhiên là không có nước mắt, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo, các ngươi đều trước tiên lui hạ đi. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh lại là lắc đầu, ta xem việc, cocchuyenaudio.com, này vẫn nên cùng trưởng môn sư bá nói một chút đi. Ngoặc kép, không, nghe được hai chữ sư bá Lạc Duẫn Trần đều phải nứt ra rồi, nếu như bị phát hiện hắn liền thảm, ta không có việc gì, không cần nói cho trưởng môn sư huynh, đỡ phải khiến hắn nhọc lòng. Không, muốn nói, Vũ Quy Thanh nói, sư tôn có chuyện gì trước nay đều không nói cho chúng ta biết, lần này sẽ nói, nhất định là bị thực muốn đem tên đồ đệ này ra dốc cho nước trong não ra hết, loại quan tâm này hắn một chút cũng không muốn. Nhưng hắn không thể nói thẳng, đành phải thay đổi cái biện pháp, thử hạ thanh âm. Quy Thanh, ngươi không nghe ta nói. Ngoặc kép, đồ nhi không dám, Vũ Quy Thanh lập tức khom lưng, đồ nhi chỉ là quan tâm sư tôn là chủ một phòng, bị thương lại không nói cho trưởng môn sư bá, đến lúc đó ra chuyện gì trưởng môn sư bá trách tội là việc nhỏ, nếu là lỡ lầm đại sự nhưng không tốt. Ngoặc kép, sư huynh nói đúng, Quý Quy Hàn cũng là xem náo nhiệt không chê sự đại, sự tình quan trọng còn thỉnh sư tôn tam tư. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, ngoặc kép, nhất thời không thể tưởng được biện pháp, Lạc Duẫn Trần trực tiếp sừng sốt một hồi lâu mới nói. Ta đều có đúng mực, quy lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài đi. Cách chương.